Sát Vương, chương 198 Âm Xiên Vương, góc truyện audio.com. Lần này Đường Tiêu đã chạm phải Âm Xiên Vương, là ác mộng của võ giả tấn công địa nguyên theo tiền nhân tổng kết chỉ có vận khí cực kỳ không tốt mới gặp phải. Sau khi gặp gỡ thần hồn phù triển sẽ bị Âm Xiên Vương cắn cho nát bấy, đột phá địa nguyên chắc chắn là thất bại. Xui xẻo nhất là khí tức của võ giả cũng bị Âm Xiên Vương nhớ kỹ, mỗi lần đột phá về sau cũng bị hắn nhớ kỹ. Lòng đất thế giới tuy hỗn độn nhưng võ giả mà đột phá lần tiếp theo cho dù cách xa vạn dặm Âm Xiên Vương cũng sẽ xuất hiện đạo lý nguyên do ở bên trong đó, không ai biết được, cũng không phải bất kỳ võ giả nào đột phá cũng gặp phải Âm Xiên Vương. Nghe nói xác suất gặp phải chỉ là 1/1000, mà Đường Tiêu lần này gặp được cho thấy hắn quá xui xẻo đến cực hạn rồi. Âm Xiên Vương ở trong lòng đất, chỗ khí âm sâu đậm, mượn nhờ lực khí âm này lộ ra vẻ thần thông quảng đại, khủng bố dị thường, vừa hiện thân đã đánh tới linh hồn phù triện của Đường Tiêu, giơ cao cái xiên thép trong tay muốn đánh tan hai đạo phù triện thành từng mảnh nhỏ. Đường Tiêu biết rõ mình hiện tại đang ở trong tình huống hung hiểm dị thường, căn cứ theo kinh nghiệm tổng kết của Lưu Đình và Trung Lam, bọn họ đã từng nghe trưởng bối nói qua nếu như lúc này tiếp tục xâm nhập vào trong lòng đất hoặc đi về phía khác tránh né Âm Xiên Vương thì kết cục cũng chỉ có con đường chết. Lúc trước một võ giả đột phá địa nguyên cấp 1 khi gặp Âm Xiên Vương căn bản chịu thua, con đường tu luyện võ giả cũng bị phế đi. Đường ra duy nhất là đánh bại Âm Xiên Vương nhưng hầu như không có người nào thành công, cường giả nhân nguyên cấp phù triện yếu ớt căn bản không phải đối thủ của Âm Xiên Vương. Giết Âm Xiên Vương mà thôi, Đường Tiêu ta cần già phải sợ, thử xem Tuyền Qua Chu sát trận của ta. Đường Tiêu mắng to một tiếng, lập tức hai đạo phù triện bay lên, phân làm hai đường xiên tới sau lưng của Âm Xiên Vương. Hai đạo phù triện sau khi bay mấy trượng phân biệt đột nhiên tụ hợp lại với nhau. Tuyền Qua Chu sát, Quỷ Viên Hạo Ba tiếp điểm nhanh chóng hình thành một phù triện vòng xoáy đem Âm Xiên Vương bao vào trong đó, hai đạo phù triện như hai con dao sắc nhọn điên cuồng xoay tròn xoắn giết Âm Xiên Vương. Tuyền Qua Chu sát trận ba tiết điểm sau khi bố trí thành công lập tức phát huy uy lực gấp mấy lần, loa toàn rào nhục trận. Uy lực của Âm Xiên Vương mặc dù cường hãn nhưng trí tuệ có hạn, không biết rằng Đường Tiêu đang bố trí trận pháp vẫn không ngừng dùng cái xiên thép đuổi giết hai đạo phù triện. Loa toàn rào nhục trận Đường Tiêu đã sử dụng thành thục và có kinh nghiệm, cho nên khi sử dụng Tuyền Qua Chu sát trận trận hắn hành động rất thông thạo, hai luồng phù triện xanh trắng xoắn lại có ý đồ giết Âm Xiên Vương. Hai đạo phù triện một xanh một trắng triệt để xoay tròn tạo thành một vòng xoáy trận pháp vô cùng lớn, giống như là lốc xoáy ở trong biển, so với lực của vòi rồng còn tản ra lực lượng mạnh mẽ hơn. Âm Xiên Vương tự hồ phát hiện ra có chỗ không đúng, hắn nhảy mấy cái, thiếu chút nữa là nhảy từ bên trong Tuyền Qua Chu sát trận xông ra bên ngoài, nhưng sau đó rất nhanh bị hút vào trong trung gương. Đường Tiêu lập tức điều khiển hai đạo phù triện gấp rút công kích với Âm Xiên Vương để cho hắn triệt để nát bấy ở trong Tuyền Qua Chu sát trận trận. Nhưng Âm Xiên Vương kia không phải là hạng người bình thường, há đơn giản bị Tuyền Qua Chu sát trận tiêu diệt. Âm hồn quý vị thần xoa vô địch, góc truyện audio.com. Âm Xiên Vương giống lớn vài tiếng, thân hình tăng lên gấp đôi, hai đạo phù triện xanh trắng công kích lên trên người của hắn giống như là hai lưỡi dao cạo không ngừng xoáy lên. Trên tay của Âm Xiên Vương giơ cao cái xiên thép nện lên trên phù triện của Đường Tiêu giống như sẽ nhanh chóng tiêu diệt vậy. Rõ ràng Tuyền Qua Chu sát trận của T cũng không thể lập tức chu sát Đường Tiêu mà cũng giống như Âm Xiên Vương không ngừng phản kích. Loa toàn rào nhục trận. Xem tại chuanfao.vn, thần hồn Đường Tiêu lại điều khiển một bộ phận phù triện ở trong Tuyền Qua Chu sát trận tạo thành một loa toàn rào nhục trận cỡ nhỏ, tập trung toàn bộ lực lượng chui vào trong người của Âm Xiên Vương. Âm Xiên Vương thấy rõ ràng mạnh mẽ, dùng một xiên hướng về phía một tiết điểm trên loa toàn rào nhục trận mà đâm tới. Rầm, loa toàn rào nhục trận tản ra mọi nơi, tuy nhiên ba cái xiên thép của Âm Xiên Vương cũng bị đụng cho nát bấy. Ba cái xiên thép vỡ thành từng mảnh nhanh chóng bị loa toàn rào nhục trận thôn phệ mang về bên trong Tuyền Qua Chu sát trận, tựa hồ như đang từ từ hóa thành lực phù chi nệ. Đường Tiêu lại thúc giục Tuyền Qua Chu sát trận đem những phù triện ảm đạm kia xếp đặt ra bên ngoài của Tuyền Qua Chu sát trận, sau đó đem phù triện cường tráng tập trung một chỗ lại một lần nữa phát động công kích. Loa toàn rào nhục trận. Âm Xiên Vương trên tay không có vũ khí cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi, đem loa toàn rào nhục trận một lần nữa tới bên hắn. Âm Xiên Vương huy động nắm đấm mạnh mẽ oanh kích trận phong của loa toàn rào nhục trận. Loa toàn rào nhục trận trong nháy mắt mờ đi, một quyền này của Âm Xiên Vương khiến cho loa toàn rào nhục trận đột nhiên phát lực buộc chặt cả đầu trên và cánh tay của Âm Xiên Vương lại, trong nháy mắt đem cả đầu và cánh tay của Âm Xiên Vương xoắn lại chỉ còn tàn cốt. Cánh tay bị xoáy nát tạo thành từng mảnh vỡ, Tuyền Qua Chu sát trận hấp thụ vào. Âm Xiên Vương rú thảm một tiếng thu cánh tay lại, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, không còn vẻ kiêu ngạo như lúc đầu nữa. Trái lại đường tiêu sau khi cắn nát cánh tay của Âm Xiên Vương xong ngược lại giống như được bổ sung dinh dưỡng trở nên cường tráng vô cùng, loa toàn giảo nhục trận ở gần cũng lập tức thôn phệ năng lượng dư thừa toàn bộ lực lượng của Tuyền Qua Chu Sát trận tăng lên không ít. Ha ha, đả thương Âm Xiên Vương phù triện có thể thôn phệ thân thể của hắn mà tạo thành lực lượng đắc lực. Sau nửa canh giờ đường tiêu cũng đem thân thể của Âm Xiên Vương xoắn lại chỉ còn một cái đầu lâu, Âm Xiên Vương ở trong trung tâm vòng xoáy không cam lòng mà chu lên, tuy rằng đe dọa nhưng cũng vô cùng sợ hãi. Đánh nát cho ta, Tuyền Qua Chu Sát trận dưới sự thúc giục của thần hồn đường tiêu nhanh chóng đột nhiên xoay tròn đem đầu của Âm Xiên Vương xoáy cho nát bấy, tất cả đều bị Tuyền Qua Chu Sát trận làm cho tiêu trừ sạch sẽ, ngay cả cặn bã thần hồn cũng không dư thừa. Khách chương.